Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 228, anh sẽ không phải động lòng với cô vợ nhỏ của anh đấy chứ? 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị người ta móc mất quả thận rồi à? Lệ Mặc Xuyên tức giận trừng mắt nhìn Bùi Phượng Chi, lập tức gầm lên một cách kiên quyết. Năng lực của ông đây không có vấn đề gì, chỉ là vết thương ngoài da thôi. Không tin thì thử so xem, ông đây một mình đánh 10 thằng như cậu. Bùi Phượng Chi bực bội nói, ai giống như anh chứ, hơn 30 tuổi rồi mà vẫn là chó độc thân. Tôi có vợ rồi, tôi và vợ tôi rất hạnh phúc. Khốn kiếp, Lệ Mặc Xuyên thầm mắng một câu trong lòng, nhìn Bùi Phượng Chi ra vẻ khoe khoang vợ mình, hận không thể bóp xê, hát, ế, tê anh ta cho rồi. Bùi Phượng Chi, nhìn cái bộ dạng thiếu nữ mới biết yêu của cậu kìa. Tôi không ngờ rằng đường đường là Bùi Cửu gia mà lại là kẻ si tình đấy. Bùi Phượng Chi không trả lời trực tiếp câu hỏi này, mà liếc nhìn Lệ Mặc Xuyên với vẻ mặt vô cùng chán ghét, hỏi. Kẻ thù của anh nhiều như vậy, không biết bao nhiêu người đang nhắm vào anh, vậy mà anh còn dám rời khỏi đế đô. Còn phô trương đến Giang Thành ở lâu như vậy, nếu anh không muốn quả thận bên phải cũng bị người ta móc mất thì mau chóng quay về đế đô đi. Đó là địa bàn của anh, không ai dám làm gì anh đâu. Lệ Mặc Xuyên quay đầu lại trừng mắt nhìn Bùi Phượng Chi. Bực bội nhấn mạnh một lần nữa. Nói lại lần nữa, ông đây không bị người ta móc mất thận. Thận của ông đây tốt lắm. Bùi Phượng Chi cười khẩy một tiếng, không tỏ ý kiến gì. Lệ Mặc Xuyên vuốt vuốt tóc, có chút bực bội nói với anh ta. Tôi còn có việc quan trọng ở đây, sao có thể quay về được? Bùi Phượng Chi khó có dịp thấy Lệ Mặc Xuyên cứng họng, bèn cười tủm tỉm hỏi anh. Vậy anh đặc biệt tìm tôi đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì? Lệ Mặc Xuyên nói, nhất định phải nói ở đây sao? Ban đầu tôi định mời cậu ăn sáng rồi mới nói chuyện này. Bùi Phượng Chi dường như không mấy quan tâm đến việc ăn sáng, bây giờ anh ta lại có vẻ hơi vội vàng muốn về nhà. Không ăn sáng nữa, anh có gì thì nói nhanh lên, tôi phải nhanh chóng về nhà với vợ. Lệ Mặc Xuyên nhìn Bùi Phượng Chi với vẻ mặt như gặp ma, nói với vẻ khó tin. Này này này, cậu nghiêm túc đấy à? Người phụ nữ đó chẳng phải là do ông già nhà họ Bùi tìm cho cậu để xung hỉ thôi sao? Nếu cậu thật sự thích thì chơi đùa một chút là được rồi. Cần gì phải như vậy? Bùi Phượng Chi mỉm cười. Trong nụ cười có nhiều cảm xúc khác nhau. Anh ta hơi ngẩng đầu nhìn Lệ Mặc Xuyên. Nói. Tôi biết mình đang làm gì. Còn anh, mau chóng giải quyết xong việc của mình rồi cút về đế đô đi. Người này, ngay cả khi đang mắng người khác vẫn ôn hòa như vậy. Ôn nhu như một loài động vật ăn cỏ không có chút sức tấn công nào. Nhưng chỉ có Lệ Mặc Xuyên mới biết rõ trong lòng Bùi Phượng Chi ẩn chứa một con mãnh thú đáng sợ đến nhường nào. Yên tâm, tôi sẽ rời khỏi đây sau khi tìm được người mình muốn tìm. Tôi tin rằng sẽ không lâu nữa đâu, tôi sẽ sớm tìm được cô ấy thôi. Bùi Phượng Chi nhìn Lệ Mặc Xuyên với vẻ mặt vô cùng tự tin, mỉm cười. Xem ra tối qua tôi đến đây là uổng công rồi, anh đã có manh mối rồi. E rằng không cần tôi giúp nữa. Lệ Mặc Xuyên gật đầu, vẫy tay với Bùi Phượng Chi. Tạm thời không cần cậu giúp nữa, nhưng sau khi tôi tìm được người tôi muốn tìm, nhất định sẽ để cậu gặp cô ấy. Bùi Phượng Chi có chút nghi ngờ nhìn Lệ Mặc Xuyên. Là ai? Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng phản ứng lại, trong đầu đột nhiên nhớ đến một người. Ý anh là, cô cháu gái thất lạc hơn 20 năm của nhà họ Dạ ở Đế Đô, vị hôn thê trên danh nghĩa của anh. Cách chương.